Huyền Giới Đấu Hành tập 150. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ vừa nghe vậy, Dược Lão chỉ nhếch mép cười nửa miệng. Ánh mắt vốn đang mở mịt, ngục, đục ngầu bỗng trở nên vô cùng sắc bén. Thế vậy lão già áo tím cũng hơi sa sầm sắc mặt lại. Chợt nghe lão cười lạnh. Tên đệ tử kia của ngươi được gọi là Tiêu Viêm đúng không? Nếu như ta đoán không sai thì chắc chắn hắn cũng đã ở Trung Châu rồi. Tốt lắm, bổn tôn sẽ ở đây đợi hắn đến. Có điều trước hết phải xem hắn có hy vọng sống sót dưới sự truy sát của hồn điện hay là không. Vừa dứt lời, lão già áo tím vùng tay áo, không gian chợt vặn vẹo, rồi thân mình cứ thế quỷ dị biến mất. Nhìn vào chỗ lão già áo tím vừa bỏ đi, Dược Lão hơi siết chặt nắm tay, khẽ cười nhạt rồi dần dần khép mắt lại. Khi âm thanh nói chuyện vừa tắt, cả tòa đại điện đen kịt khổng lồ một lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Trên đỉnh Thiên Bục Sơn, cơn mưa tầm tã lúc này cũng dần ngừng lại. Mặt trời ấm áp từ thiên không lại chiếu rọi sáng bừng cả dãy núi. Không khí sau cơn mưa vô cùng tươi mát. Bóng người lơ lửng bất động giữa trời một lúc lâu bỗng đột nhiên run lên. Đôi mắt đang nhắm nghiền bất chợt mở bừng. Trong con mắt đen sâu thẳm ấy, sát khí tuôn trào dữ dội. Lão sư, xin hãy chờ con. Hít sâu một hơi, áp chế sát ý đang ngùn ngụt trong lòng. Mặt tay đang nắm chặt của Tiêu Viêm từ từ thả lỏng ra. Lần này, gặp lão già áo tím, có lẽ cũng là vị cường giả đấu tôn chân chính đầu tiên Tiêu Viêm nhìn thấy. Vì áp mình mông như trời bể quả thật vô cùng khủng bố. Nhưng mà Tiêu Viêm hiện giờ cũng không phải là tên tiểu tử vừa mới tiến vào đấu hoàng năm xưa. Sự uy áp kinh hoàng, mặc dù vẫn bị đè nén, nhưng so với lần trước chưa kịp nhìn rõ mặt đã bị khí thế kia chấn vỡ, thì bây giờ quả thật đã tốt hơn rất nhiều lần rồi. Lần này đi vào đại điện đèn tối đó, thu hoạch thật sự không nhỏ. Điều làm cho Tiêu Viêm an tâm nhất chính là Dược Lão vẫn an toàn. Tuy tình trạng không tốt, nhưng ít ra chưa bị đe dọa đến tính mạng. Nhưng dù vậy, Tiêu Viêm cũng biết bản thân cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực hơn nữa. Dược Lão kiên trì được nhiều năm đã là không dễ rồi. Nếu tiếp tục chờ thì thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Sau khi làm xong chuyện ở đây, hắn nhất định phải đi phòng lôi các một chuyến. Dù thế nào cũng phải tìm được phòng lôi tôn giả. Nhận được sự trợ giúp của lão thì mới có thể nhanh chóng cứu Dược Lão ra ngoài. Trong lòng đã có chủ ý, Tiêu Viêm liền khẽ thở ra nhẹ nhõm. Tinh thần lập tức chìm vào trong cơ thể, cảm ứng toàn bộ một lần, dường như cơ thể hắn vừa được thoát thai hoán cốt. Kinh mạch không chỉ rộng hơn trước mười mấy lần, hơn nữa trong kinh mạch và cả bên ngoài xương cốt cũng có một tầng đấu khí nhàn nhạt bao phủ, không ngừng tản mát ra ngoài lỗ chân lông. Bàn tay của hắn khẽ nắm lại, một quyền không chút hoa mỹ lập tức đánh ra. Không gian xung quanh nắm tay vặn vẹo, một tiếng nổ trầm thấp vang lên như sấm rền ở cuối chân trời. Một quyền vô cùng đơn giản, nhưng độ cường hãn còn mạnh hơn cả lần Tiêu Viêm thi triển Bát Cực Băng. Đấu tông cùng đấu hoàng quả nhiên là hai cấp bậc khác biệt. Hiện giờ thực lực có lẽ ở vào trình độ nhất tinh đấu tông. Không ngờ cứ như vậy mà đã giảm đi không ít thời gian dung hợp với thực lực mới. Có lẽ đó là nhờ công dụng của Thiên Sơn Huyết Đàm đấy. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói một mình. Đại bộ phận những người tiến vào đấu tông đều cần một thời gian tương đối dài để dung hợp ma luyện, sau đó mới chân chính có được thực lực nhất tình đấu tông. Vậy mà hiện giờ Tiểu Viêm có thể trực tiếp nhảy qua bước đó và trở thành nhất tình đấu tông chính hiệu. Tuy nói mới là nhất tình thì không có gì đáng nói, nhưng với cấp bậc đấu tông, mỗi một tinh cũng mang lại sự chênh lệch rất lớn. Đại đa số đấu tông nếu chỉ dựa vào tu luyện bình thường mà muốn tăng lên một tinh cũng cần mấy năm, thậm chí là 10 năm. Chuyện như vậy không có gì hiếm lạ. Trong lòng âm thầm cảm thán vận may, Tiêu Viêm rời mắt đến thạch đình cạnh miệng núi lửa, liền nhìn thấy hai người kim thạch lập tức từ bầu trời bước xuống tiến vào thạch đình. Chúc mừng Tiêu Viêm tiểu hữu thành công tiến vào đấu tông nhá. Vừa nhìn thấy Tiêu Viêm đi vào thạch đình, Kim Cốc liền mỉm cười, cách xưng hô cũng nhẹ nhàng thay đổi. Hiện giờ người trước mắt coi như ngang hàng với họ. Hơn nữa lão cũng biết Tiêu Viêm còn ẩn giấu thực lực. E rằng hiện tại nếu giao thủ, lão không phải là đối thủ nữa rồi. Mặc kệ ở nơi nào, thực lực luôn quyết định sự đãi ngộ. Tuy rằng trước đó Tiểu Viêm có thể địch lại cường giả đấu tông, nhưng dù sao cũng chỉ là một gã đấu hoàng. Trong mắt nhiều đấu tông, hắn vẫn khó được coi là ngang hàng. Còn giờ thì đã khác rồi. Tiểu Viêm thành công tiến vào đấu tông, hai người Kim Cốc tự nhiên sẽ không dùng phương thức như trước mà đối xử nữa, nên là lời nói cũng mang theo một phần khách khí. Chỉ là may mắn thôi, được không nhờ Kim Cốc tiền bối chỉ chỗ tu luyện, Tiểu Viêm muốn đột phá chỉ sợ cũng là việc rất khó. Hắn mỉm cười ôm quyền đa tạ. Lần này thật ra không giả, nếu không có Thiên Sơn Huyết Đàm, hắn muốn đột phá đấu tông mà không mất một năm thì chỉ sợ là chuyện không thể. Nghe vậy Kim Thạch cũng chỉ cười, có quà có lại thôi, là phụ gánh không đổi những chữ tạ ơn này. Nhưng mà người có thể ở dưới đáy huyết đàm hơn 2 tháng, thật đúng là ngoài dự đoán của lão phu. Cho dù là lão phu cũng không dám ở lâu đến như vậy đâu. Tại hắn ở dưới đó tu luyện 2 tháng sao? Tiểu Viêm chợt ngẩn người, đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy đám người Nạp Lan Yên Nhiên đâu hết. Bọn Phượng Thành Nhi sớm đã trở đi rồi, hiện giờ trên Thiên Phục Sơn chỉ còn mấy người chúng ta thôi. À đúng rồi, vị bằng hữu kia của người đợi một thời gian ngắn rồi cũng rời đi. Khi rời đi dáng vẻ có chút vội vàng, hẳn là có chuyện gì đó. Kim Cốc cười giải thích. Nạp Lan Yên Nhiên cũng đi rồi. Nghe vậy Tiêu Viêm không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu. May mà hắn đã biết Vân Vận đang ở đâu, đợi khi nào có thời gian sẽ đi Hoa Tông một chuyến xem nàng thế nào rồi. Tiểu Viêm tiểu hữu, hiện giờ ngươi đã thành công đột phá đấu hoàng, không biết là... Kim Thạch hơi ngẩn ngừ rồi đột nhiên nói. Thế bộ dạng lưỡng lự của lão ta, Tiểu Viêm tự nhiên biết lão muốn nói chuyện gì, lập tức cười to. Kim Thạch tiền bối yên tâm, Tiểu Viêm ta đây cũng không phải là kẻ vô ơn, hỏa độc trên người của ngài cứ giao cho ta là được rồi. Nghe vậy Kim Thạch và Kim Cốc đều thở ra nhẹ nhõm. Kim Thạch là người mạnh nhất của tộc vệ Kim Thử. Bộ tộc bọn họ có thể chiếm cứ Thiên Bục Sơn cũng là nhờ vào uy danh của hai người này. Nếu mà Kim Thạch ngã xuống, đối với tộc vệ Kim Thử sẽ là tốt tổn thất lớn nhất. Muốn cô trục Thiên Sơn hỏa độc cần có một chút dược liệu, nhưng tài hạ lại không có, đành phải phiền toái hai vị vậy. Tiểu Viêm lấy từ nạp giới trong một trang giấy trắng, ghi vào một ít tên thuốc, giao cho hai người Kim Thạch. Kim Cốc vội tiếp nhận tờ giấy, lướt mặt qua, liên tục cười sảng khoái. Không thành vấn đề, dược liệu ở Thiên Bục Sơn này khá là phong phú, phải Kim Thử tộc nhiều năm tích góp cũng không ít. Mấy thứ dược liệu này tuy hiếm, nhưng nội trong một buổi chiều nay nhất định sẽ đưa đến tận tay Tiểu Viêm tiểu hữu. Với một số thông tệ của luyện dược sư, hai người Kim Cốc hiểu rất rõ. Muốn bọn họ luyện chế đan dược thì dược liệu đều phải tự chuẩn bị. Luyện dược sư chỉ cần động thủ luyện chế. Sau khi tiếp nhận tờ đơn thuốc, Kim Cốc lập tức rời khỏi Thạch Đình, nhằm phía sườn núi mà lao đi. Lão cần trong thời gian nhanh nhất chuẩn bị đầy đủ các loại dược liệu. Nhìn thân ảnh Kim Cốc biến mất, Tiểu Viêm khẽ mỉm cười. Tiểu Viêm tiểu hữu, nếu như có thể đem hỏa độc trong cơ thể ta khu trừ đi, thì phệ Kim Thử tộc sẽ suốt đời coi ngươi là bằng hữu. Tuy biết là phệ Kim Thử tộc của ta do ta còn kém đám gia tộc cổ lão kia, nhưng trong giới ma thú cũng còn như có chút thành danh. Lại thêm chúng ta có rất nhiều thành viên, nên nhất là với các loại tình báo chắc chắn biết được rất nhiều, cũng được coi như là vạn sự thông bách hiếu sinh trong giới ma thú đấy. Ánh mắt của Kim Thạch từ thân ảnh Kim Cốc quay lại nhìn Tiêu Viêm khẽ cười. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm liền máy động. Hắn ngần ngừ một lúc rồi đột nhiên hỏi, không biết tài hạ có thể hỏi Thạch tiền bối một việc hay không? Người cứ việc nói ra. Kim Thạch cười cách hào sảng. Không biết Kim Thạch tiền bối đã từng nghe nói về cổ tộc chưa? Tiểu Viêm liếm môi, chậm rãi nói. Cổ tộc. Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng trong nháy mắt lại làm Kim Thạch thay đổi sắc mặt. Nhìn thấy vẻ mặt Kim Thạch đột ngột thay đổi như thế, Tiểu Viêm trong lòng cũng lập tức hồi hộp. Xem ra, lão dường như biết những tin tức có liên quan đến cổ tộc này rồi. Tiểu Viêm tiểu hữu vì sao lại đột nhiên nhắc tới cổ tộc? Người chẳng đã có mâu thuẫn gì với bọn họ. Một lát sau, Kim Thạch mới dần dần trấn định tinh thần, lo lắng hỏi lại. Cốt tộc không phải là Phong Lôi Các, đắc tội Phong Lôi Các, Tiểu Viêm có lẽ còn có thể sống,

băng hỏa trừ độc như vậy kéo dài gần suốt 8 giờ. Mãi cho đến khi dược lực trong thùng gỗ cạn kiệt mới hạ màn kết thúc. Có điều trong cơ thể kim thạch, hỏa độc quả thật kết đọng quá nhiều. Sử dụng biện pháp mạnh mạo như vậy mà vẫn không thể triệt để diệt trừ tận gốc trong một lần. Cứ như vậy trong vòng 5 ngày nữa sẽ đem đại bộ phận hỏa độc khu trừ. Tài hạ sẽ luyện chế thêm nước thuốc cho các vị. Về sau chỉ cần mỗi ngày ở bên trong đó tắm 2-3 giờ, khoảng chừng 2-3 tháng thì sẽ đem toàn bộ hỏa độc trong cơ thể hoàn toàn triệt tiêu. Nhìn kim thạch đang lảo đảo đứng lên từ chậu gỗ thay quần áo, Tiêu Viêm vừa thu hồi dị hỏa vừa nói: "Đa tạ Tiêu Viêm tiên sinh, về phần ân tình này, vị kim thử tộc ta nhất định sẽ không bao giờ quên. Ngày sau nếu đã có chuyện gì cần, cứ đến Thiên Bục Sơn tìm lão phu là được." Kim Thạch hướng về phía Tiêu Viêm trịnh trọng khom người, trầm giọng cảm tạ. Đã có thể cảm giác được rõ ràng những biến hóa trong cơ thể của mình. Một cái tâm bệnh nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có thể khu trừ rồi, khiến trong lòng của lão bây giờ tràn ngập vẻ kích động. Tiêu Viêm cười cười, nhìn tinh thần Kim Thạch đã mạnh mẽ lên rất nhiều, bàn tay khẽ sờ sờ trước ngực mình. Trong cơ thể hắn cũng đã có một loại độc tố vô cùng khủng bố, mà độc bản. Thứ này đã dày dừa với hắn rất nhiều năm. Tuy hiện giờ vẫn chưa tìm được cường giả đấu tôn, nhưng Tiêu Viêm cũng đã tấn thăng lên đấu tông rồi. Lực phản kháng đối với chất độc này cũng được tăng cường hơn nhiều. Không biết đến thực lực của ta hôm nay có thể tự mình luyện hóa cái mặt độc bàn chết tiệt hay không? Trong đó còn ẩn chứa cả một đời đấu khí của cường giả đấu tông. Biết đâu mà có thể, đối với ta không chừng nó sẽ trở thành một vật đại bổ thì sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi nóng bỏng hẳn lên. Chú ý với cái ma độc ban này, hắn đâu phải chỉ mới có một ngày hai ngày. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tiêu Viêm mỗi ngày dùng 10 giờ để khu trừ thiên sơn hỏa độc trong người của Kim Thạch. Dưới sự tận lực của hắn thì tinh thần Kim Thạch ngày càng khởi sắc hơn. Thái độ của lão ta đối với Tiêu Viêm cũng dần chuyển biến từ bình đạm thành khách khí và cung kính hơn. Tuy Tiêu Viêm vừa mới đột phá tới đấu tông không lâu, nhưng thân phận là một luyện dược sư đã đủ khiến cho Kim Thạch phải tôn trọng. Ai cũng biết, quen thân với một luyện dược sư cao giai là một đại hảo sự đấy. Lúc rảnh rỗi, Tiêu Viêm dồn hết tình lực và ma độc ban trong cơ thể mình. Cái thức quỷ quái này đã dây dưa với hắn lâu ngày, như một quả bom hẹn giờ. Còn giữa giải trừ được nó, thì trong lòng vẫn luôn bất an cành cánh. Cứ như vậy mãi thì quả thật rất là khó chịu. Trải qua một thời gian nghiên cứu, hắn đã hiểu rõ thêm về ma độc ban, nhưng cũng vì vậy mà không dám tùy tiện ra tay. Ma độc ban này quả thật quá khủng bố. Năm đó, nếu không nhờ Tiểu Y Tiên bố trí phong ấn, chỉ sợ nó đã sớm phát tác. Hiện giờ tuy Tiêu Viêm đã đột phá tới đấu tông, nhưng phong ấn này tốt nhất vẫn không nên chủ động giải trừ. Đợi cho đến khi nắm chắc hoàn toàn mới động thủ vẫn chưa muộn. Trong căn nhà đá nóng như lò lửa, chính giữa một cuồng lửa đang cháy bập bùng là một thùng gỗ lớn. Kim Thạch thì đang ngồi im lặng trong làn nước thuốc, chỉ lộ ra cái đầu. Lúc này tinh thần của Kim Thạch có vẻ vô cùng sảng khoái, hơi thở và ánh mắt đều không còn mệt mỏi như trước. Hiển nhiên là việc Tiêu Viêm trừ độc đã mang lại hiệu quả khả quan. Sương mù tràn ngập kéo dài nửa thời thần, cuối cùng cũng chậm rãi tiêu tán. Nước thuốc trong thùng gỗ đã trở nên trong suốt, dược lực trong đó đều đã thẩm thấu vào cơ thể của Kim Thạch. Tiêu Viêm vung tay, lưu ly trên tâm hỏa vung về thể nội, khẽ thở phào. May mà hắn đã đạt đến đấu tông, nếu không với thực lực trước kia mà tiến hành khu độc lâu dài như thế, e là khó mà duy trì được thoải mái như vậy. Kim Thạch mặc lại quần áo rồi nhảy ra khỏi thùng gỗ, cảm nhận trong cơ thể tràn ngập sinh cơ. Nét mặt già nua cũng hiện lên chút kinh hỉ. Lão ôm quyền trịnh trọng nói với Tiêu Viêm: "Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, đại ân này không lời nào cảm tạ đủ, ân tình này suốt đời lão phu xin ghi nhớ." Tiêu Viêm cười, lấy từ nạp giới ra hai bình ngọc đưa cho Kim Thạch. "Ngày mai tại hạ sẽ rời đi, đây là nước thuốc trừ độc và đan dược. Hỏa độc trong cơ thể tiền bối đã được khu trừ phần lớn, không cần ta dùng dị hỏa thúc đẩy thêm nữa. Về phương pháp trừ độc, ngài cũng đã biết, nên ta không cần giải thích thêm. Cứ theo đó mà làm, trong vòng 2-3 tháng nữa, hỏa độc nhất định sẽ được giải trừ thôi." Ngày mai tiểu hữu phải đi sao? Nghe vậy Kim Thạch ngẩn người vội hỏi. Tiểu Viêm gật đầu. Tứ Phương Các đại hội có lẽ sắp diễn ra rồi. Nếu muốn tìm Phong Tôn giả thì chỉ có thể đến phòng đội các. Nếu mà bỏ lỡ dịp này, với sự xuất quỷ nhập thần của các đấu tôn thì biết đi đâu mà tìm. Thêm vào đó là sự theo dõi của hồn điện gắt gao, khiến cho hắn không thể công khai hành động, đành âm thầm mà làm thôi. Nhìn thấy Tiêu Viêm dứt khoát như vậy, Kim Thạch cũng chỉ biết gật đầu. Lão tiếp nhận hai bình ngọc rồi trầm giọng nói: Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, nếu sau này gặp phiền toái, cứ đến Thiền Bục Sơn tìm ta. Ở đó cho dù là Phí Thiên cũng không dám đụng đến người đâu. Tiêu Viêm cười, tuy Kim Thạch là ma thú, nhưng rất trọng tình nghĩa. Thực lực với Kim Thử tộc tuy kém hơn phòng lưỡi cáp, nhưng lão vẫn nói ra lời này, cho thấy lão là người đáng để kết giao. Đã như vậy, tại hạ xin đa tạ Kim Thạch tiền bối trước. Trong phòng dưới ánh đèn dịu dịu, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường. Trên ngực hắn có một cái bớt đen như mực. Xung quanh mơ hồ tỏa ra mùi thanh. Vô số hắc tuyến lan tràn, che kín vài ký hiệu kỳ dị bao quanh cái bớt. Những ký hiệu này do tiểu y tiên phong ấn tạo thành, nhưng trải qua mấy năm bị ma độc ban ăn mòn, chúng đã mờ nhạt đi nhiều. Thời gian duy trì có lẽ không còn được bao lâu. Tiểu Viêm chăm chú nhìn vào cái bớt. Hắn biết có hai cách để khu trừ ma độc ban, một là tìm đấu tôn tương trợ, hay để dung hợp thêm một loại dị hỏa có thể luyện hóa. Nhưng hiện tại cả hai điều kiện hắn đều chưa đạt được. Tuy vậy hắn mơ hồ có cảm giác hiện tại bản thân cũng không hoàn toàn vô lực trước ma độc ban. Lần đột phá này đã mang đến nhiều ích lợi. Sau một lúc nhíu mày suy nghĩ, Tiểu Viêm cắn răng một cái, tâm thần khẽ động. Trong cơ thể hỏa diễm sành biếc nhanh chóng ngưng tụ lại trước ngực, bảo vệ ma độc ban. Nhìn phong ấn đã dần bờ nhạt, hắn biết thời gian còn lại không nhiều, phải nhanh chóng giải quyết ma độc ban. Tuy hiện tại luyện hóa rất là khó khăn, nhưng có thể dùng cách mài sắt thành kim, dần dần luyện hóa để giảm áp lực lên phong ấn. Quyết định xong, Tiêu Viêm liền khiêu khiển một tia hỏa diễm bao quanh phong ấn ma độc ban, tạo thành vòng tròn, sau đó mạnh mẽ đánh vào. Hỏa diễm pháp vào ký hiệu phong ấn, nhiệt độ cực kỳ nóng khiến phong ấn vàng liền suy suy rồi toát ra khói trắng. Dưới sự ăn mòn của dị hỏa, phong ấn bắt đầu nứt ra vài khe nhỏ, khống chế hỏa diễm cực kỳ chuẩn xác. Hắn chỉ mở ra một chút khe nứt không đủ để ma độc ban phát tác, nhưng vẫn có thể dẫn ra một phần nhỏ. Khi khe nứt vừa xuất hiện, ma độc ban bộc phát, một tia hắc tuyến dữ dội từ khe nứt tràn ra. Tiểu Viêm lập tức căng thẳng. Hỏa diễm xanh biếc bùng lên, hóa thành biển lửa bao kín ngực. Hắc tuyến xuyên qua khe, mùi hôi nồng đậm và chất ăn mòn lan tỏa. Nhưng dị hỏa đã thủ hộ, mùi tanh liền bị thiêu đốt thành hư vô. Nhìn hắc tuyến âm trầm, ánh mắt của Tiêu Viêm lóe lên hàn ý. Nếu chưa đột phá đấu tông, hắc tuyến này e rằng đã hủy hoại thân thể hắn. May thay, hiện tại hắn đã đạt tới đấu tông rồi. Tâm thần vừa động, hỏa diễm xanh biếc ngưng tụ thành một con hỏa long, mang theo tiếng ngâm trầm thấp lao về phía hắc tuyến. Dưới uy lực của lưu ly điên tâm hỏa, hắc tuyến mắt độc ban cảm thấy bất an. Nhớ năm đó chỉ luyện hóa một tia hắc tuyến đã tốn nhiều thời gian như vậy. Còn bây giờ Tiêu Viêm tin rằng tốc độ luyện hóa có thể nhanh gấp 10 lần so với trước. Ngay khi hắc tuyến còn do dự, hỏa long đã lao tới. Hỏa diễm bao quanh hắc tuyến, sau đó xoay tròn, hóa thành ngọn lửa lục sắc bắt đầu luyện hóa. Bị luyện hóa gắt gao, hắc tuyến kịch liệt phản kháng, hắc vụ ăn mòn liên tục trào ra, va chạm dữ dội với hỏa diễm. Hắc vụ đụng vào hỏa diễm phát ra tiếng suy suy liên tiếp. Lưu ly liên tâm hỏa tuy không thể luyện hóa toàn bộ ma độc ban, nhưng một tia hắc tuyến thì không thành vấn đề. Dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, dị hỏa bắt đầu co rút, tiếng suy suy vang vọng, màu sắc của hắc tuyến dần nhạt đi. Gần một giờ sau, độc tố màu đen bị luyện hóa sạch sẽ. Độc tố vừa bị tiêu trừ, một luồng đấu khí hùng hồn hiện ra. Luồng đấu khí này không có ý thức, chỉ lặng yên trong ngọn lửa không nhúc nhích. Cảm nhận được sự hùng hồn, tinh thuần đó, khuôn mặt của Tiêu Viêm lộ ra vẻ hài lòng. Ma độc ban tuy nguy hiểm, nhưng cũng là một khối thuốc đại bổ. Nếu luyện hóa hoàn toàn, thực lực của hắn ít nhất có thể tăng lên đấu tông cao giai. Thế gian quả nhiên nguy hiểm và lợi ích luôn song hành. Tiêu Viêm lập tức khống chế luồng đấu khí đó theo một lộ tuyến công pháp phần quyết mà hấp thụ. Cảm giác đấu khí trong cơ thể hơi tăng cường, Tiêu Viêm cười thầm, tâm thần một lần nữa tập trung vào ma độc ban, tiếp tục dẫn ra một ít độc tố. Hắn tuy không thể luyện hóa toàn bộ một lần, nhưng nếu dần dần rút từng sợi mà luyện hóa, thì ma độc ban sẽ mất đi đấu khí duy trì và tự động tiêu tan. Khi đó mối nguy hiểm lớn này cũng bị giải trừ. Thứ này thật hiệu quả, cho dù là thất phẩm đan dược cũng khó mà sánh được. Hạ Tất Nhằm lão gia hỏa này lập tặng cho ta một lễ vật thật là tốt đó. Thế là suốt đêm đó, Tiêu Viêm gần như không ngừng hấp thụ độc tố của ma độc ban trong cơ thể, sau đó dùng lưu ly liên tâm hỏa để luyện hóa nó. Mà đến khi trời sáng, hắn mới chậm rãi mở mắt. Một đêm luyện hóa không khiến Tiêu Viêm cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, lượng đấu khí khổng lồ hắn luyện hóa từ độc tố đã khiến tình trạng đấu khí trong cơ thể hắn trở nên sung mãn hơn bao giờ hết. Dù mắt vẫn khép hờ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tia sáng lóe lên. Đầu kim bình bồng cuộn cuộn chảy trong cơ thể. Cúi đầu nhìn xuống, ma độc ban trên ngực so với trước đã thu nhỏ lại một chút, khiến cho Tiêu Viêm khẽ gật đầu hài lòng. Đêm qua, hắn đã rút ra ít nhất 10 sợi độc tố. Tuy chỉ là một phần rất nhỏ của khối ma độc ban kia, nhưng đó cũng là một khởi đầu rất tốt rồi, phải không? Sau khi luyện hóa 10 sợi độc tố, lượng đấu khí thu được khiến cho hắn cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt. Mặc dù cảm giác đó không quá rõ ràng, nhưng ở cấp bậc đấu tông, một chút tiến triển cũng đã là rất lớn. Nếu tu luyện theo cách thông thường, Tiêu Viêm phải mất ít nhất 3 đến 4 tháng mới có thể đạt được thành quả như vậy. Vậy mà chỉ trong một đêm đã hoàn thành, đủ cho thấy lượng đấu khí thu được khổng lồ đến mức nào. Ở cấp bậc đấu tông, sự chênh lệch giữa các tinh là rất lớn. Tại đại lục Trung Châu, việc phân chia cấp bậc trong đấu tông cũng trở nên tinh vi hơn, thường chia thành sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn và đỉnh phong. Tuy cách phân chia này ít được dùng phổ biến, nhưng lại thường dùng để đánh giá thực lực của cá nhân. Theo Tiêu Viêm suy đoán, sau khi hấp thu đấu khí từ ma độc ban, hiện tại hắn đã đạt đến nhất tinh đấu tông trung đoạn. Tiêu Viêm khẽ thở dài, hắn lấy áp bào mặc vào. Hiện tại đấu khí trong cơ thể đã gần đạt đến mức bão hòa, cần một khoảng thời gian rất ngắn để thích ứng rồi mới tiếp tục hấp thụ đấu khí từ ma độc ban. Tuy vậy, với thực lực hiện nay, ma độc ban đã không còn là mối nguy quá lớn, mà ngược lại còn giống như một kho đấu khí di động dành riêng cho hắn. Hắn đứng dậy, từ trên giường bước xuống. Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc rồi nhanh chóng thu dọn hành lý, mở cửa rời khỏi phòng. Vừa bước ra, vài tên hộ vệ Phệ Kim Thử liền cúi người hành lễ. Tiêu Viêm chỉ phất tay, không nói gì thêm, rồi bước lên hư không, như thể đang leo lên một chiếc thang vô hình giữa trời, trong ánh mắt hâm mộ của đám hộ vệ. Đứng giữa không trung, Tiêu Viêm phóng mắt nhìn về phía Thiên Mục Sơn, chỉ khẽ mỉm cười rồi lao vút đi. Nơi này từng là mơ ước của hắn, giờ đã trở thành hiện thực. Khi Tiêu Viêm bay lên, hai đạo thân ảnh đến xuất hiện. Tiêu Viêm huynh đệ, người phải đi rồi sao? Kim Thạch hiện thân nhìn Tiêu Viêm vội vàng nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, cười mà đáp. Trên người còn có chuyện quan trọng, không thể ở đây mãi. Cảm tạ hai vị tiền bối nhiệt tình chiêu đãi. Ngày sau nếu đã có thời gian, lại đến quấy rầy. Nghe vậy, Kim Thạch cùng Kim Cốc cũng không tiện nói lời níu giữ, chỉ có thể không đành lòng nhìn nhau thở dài một tiếng, chợt trầm giọng. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, người cùng với Kim Thử tộc ta có đại ân. Ngày sau nếu thật sự có phiền toái, xin đừng quên hai lão già chúng ta đấy nhá. Tiêu Viêm cảm động gật đầu. Tộc nhân Phệ Kim Thử có số lượng đồng đúc tại Trung Châu, nắm giữ lực lượng tình báo rất là tinh nhuệ, có thể cùng bọn họ giao hảo quả là một chuyện rất tốt. Ha ha ha, xem thần sắc ngươi vội vàng như vậy, hai người bọn ta cũng không dám quấy rầy nữa. Chúc Tiêu Viêm tiểu huynh đệ một đường thuận buồm xuôi gió. Kim Cốc cười cười chắp tay nói, đã tạ Kim Cốc tiền bối nói lời may mắn, xin cáo từ. Tiêu Viêm cười, hướng về phía hai người ôm quyền, cũng không dừng lại chút nào. Thân hình nhoáng lên liền hóa thành một luồng sáng, sau một tiếng đã đi ra khỏi Thiên Bục Sơn. Vẹn vẹn trong vài cái chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người Kim Thạch.

Trong khoảng thời gian này, tại Phong Lôi Sơn, tự nhiên là náo nhiệt dị thường. Vô số người từ bốn phương tám hướng kéo tới, men theo sơn đạo ngoằn ngoèo mà nhắm Phong Lôi Sơn hội tụ. Bởi vì ở trên đỉnh Lôi Sơn chính là sừng sững một tòa tổng bộ của Phong Lôi Các, Đồng Các. Lúc này bên ngoài dãy Phong Lôi, trên bầu trời một luồng ánh sáng như là lưu tinh lướt qua rồi hóa thành một đạo nhân ảnh dừng ở trên một đỉnh núi. Thân ảnh kia cúi đầu nhìn đoàn người đông đúc ở phía dưới kéo dài không thấy điểm cuối, không khỏi sửng sốt. Thân ảnh dáng vẻ phong trần mệt mỏi chạy đến đây chính là Tiêu Viêm. Mấy ngày nay hắn chạy như ngựa không dừng vó, không nghỉ ngơi chút nào, vì thế mới đến sớm hơn thời gian dự định một chút. Mà mặc dù cắm đầu cắm cổ chạy như vậy cũng phải mất 4 ngày trời hắn mới có thể đến được nơi đây. Thật là lực lượng phong lôi nồng đậm. Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm rời mắt trông về phía xa. Phong Lôi Sơn nhìn còn lớn hơn Thiên Bộc Sơn không biết bao nhiêu lần. Đôi núi trùng trùng điệp điệp, tiếng sấm kinh người không ngớt vang vọng. Mặc dù đứng thật xa cũng có thể cảm giác được lực lượng của phong lôi ẩn chứa trong dãy núi này. Chừng đó đã đủ khiến cho hắn phải động dung rồi. Nơi này hẳn là Phong Lôi Các Đông trong Phong Lôi Sơn rồi. Xem ra ta vẫn chưa tới muộn rồi. Tiêu Viêm tìm một chỗ vắng vẻ trên ngọn núi hạ xuống, nhìn dòng người cuồn cuộn đổ về Phong Lôi Sơn, nhất thời không biết làm sao đánh lắc đầu. Xem ra những người này cũng là vì Tứ Phương Các đại hội mà tới. Không biết đại hội Tứ Phương Các đã bắt đầu chưa? Thấp giọng tự nói như vậy, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, đột nhiên lấy ra một miếng da đặc chế từ trong đạp giới rồi che lên mặt. Lập tức khuôn mặt của hắn liền xuất hiện một chút biến hóa. Nếu không nhìn kỹ sẽ khó phân biệt được với khuôn mặt trước đây. Mặt nạ này chính là năm đó Tiểu Y Tiên đã cho hắn khi đi xuất phần đế quốc, không cờ bỏ quên nhiều năm như vậy mà đến giờ vẫn còn công dụng. Che đi dung mạo cũng là để giảm bớt phiền toái. Hiện giờ ân oán giữa hắn và Phong Lôi Các ai cũng biết. Nếu còn Đường Hoàng xuất hiện ở đây, Phong Lôi Các tất nhiên sẽ không ngồi yên. Trong Đồng Các cương giả như mây, vốn chỉ còn có Lôi Tôn giả, các chủ của Phong Lôi Các tọa trấn nơi này. Dù Tiêu Viêm hiện giờ đã đột phá đấu tông, nhưng khi đối mặt với cường giả bậc này thì tốt nhất nên ẩn giấu đi. Hắn đến Phong Lôi Sơn cũng chỉ để tìm kiếm Phong Tôn giả. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không muốn lộ diện. Dù sao đạo thân dấn vào hiểm địa, che giấu dung mạo cũng là điều tất yếu. Tiêu Viêm sờ sờ khuôn mặt, cảm thấy diện mạo đã thay đổi mới đi ra khỏi rừng rậm, hòa vào dòng người đang đổ về Phong Lôi Sơn. Đoàn người chen chúc đông nghịt, âm thanh huyền đáo khiến Tiêu Viêm cảm thấy u tai. Có điều hắn cũng chỉ có thể cười khổ mà chịu đựng. Còn mẹ nó, sao đông người như vậy? Đồng Các có thể chứa được nhiều người như vậy sao? Hôm nay là ngày đại hội bắt đầu, người dĩ nhiên rất nhiều rồi. Ta nghe nói người của Tứ Phương Các cũng đã đến. Đời trước chiến thắng là Phong Lôi Các, không biết lần sau sẽ là ai đây? Khó nói lắm. Phượng Thanh Nhi, Đường Ưng, Vương Trân và Bộ Thanh Loan đều không phải là hạng người vô dụng. Nghe nói bọn họ không lâu trước đây đã tiến vào Thiên Sơn Huyết Đàm tới Thiên Bục Sơn. Thực lực tất yếu sẽ tăng tiến. Không biết trong bọn họ có ai mượn được lực lượng của Huyết Đàm mà đột phá từ Đấu Hoàng đến Đấu Tông hay không? Bốn người này đều là Đấu Hoàng đỉnh phong, ẩn giấu không ít thủ đoạn, thậm chí đã có thể giao thủ với một số cường giả Đấu Tông. Nếu có ai trong số đó đột phá thì đại cục cũng xem như đã định. Chưa biết được. Trung Châu Hoàng Hổ Tàng Long không kể xiết, mỗi lần đại hội Tứ Phương Các đều có vài hắc mã xuất hiện. Lần này không biết là ai. Hắc mã sao? Ta nghĩ là kẻ gần đây gây huyền đáo tại Bắc Vực, Tiêu Viêm. Gã thanh niên này ngay cả các chủ phí thiền của Phong Lôi Các Bắc cũng không thu thập được. Có thể tưởng tượng thực lực của hắn đáng sợ đến mức nào. Tiêu Viêm kia tuy mạnh, nhưng nơi này là tổng bộ Phong Lôi Các, người nghĩ hắn dám tới sao? Nghe vô số tiếng bàn tán cuối cùng đều tụ về mình, Tiêu Viêm không khỏi ngẩn ra. Bàn tay không tự chủ đừng sờ lên mặt. Không ngờ tại Bắc Vực này hắn cũng nổi danh như vậy. Có điều đây không phải là điều mà hắn mong muốn. Hắn càng nổi danh bao nhiêu thì tin tức lại truyền về hồn điện nhiều bấy nhiêu, càng thêm phiền phức hơn. Trải qua đoạn đường đầy âm thanh ồn ào, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng lên đến đỉnh núi. Tại sơn đạo bắt đầu xuất hiện các đệ tử Phong Lôi Các giữ gìn trật tự. Ngoài trừ một số khách nhân đặc biệt, người bình thường không được phép phi hành thì không muốn bại lộ thân phận. Tiêu Viêm chỉ có thể đi bộ vào trong. Sau khi vào núi rồi, Tiêu Viêm tách ra khỏi đoàn người, rồi chuyển được hướng vào rừng rậm để nhanh hơn. Trong rừng hắn phóng đi như gió. Dựa theo tin tức nghe được, hôm nay là lúc đại hội Tứ Phương Các bắt đầu. Điều kiện cho Tiêu Viêm phấn chấn là người của Tứ Phương Các cũng đã đến. Như vậy Phong Tôn Giả chắc cũng đã tới rồi. Nếu thật sự gặp được Phong Tôn Giả, ta sẽ âm thầm quan sát trước, nếu có thể mới tiếp xúc. Mặc dù lão sư nói người này có thể hoàn toàn tin tưởng được, nhưng ta vẫn cần phải thật cẩn thận. Thân hình hóa thành bóng mờ xuyên qua rừng núi. Trong đầu Tiêu Viêm vô số ý nghĩ xoay xoành. Gánh nặng giải cứu Dược Lão rồi phụ thân chỉ có thể dựa vào bản thân hắn để hoàn thành. Vì vậy hắn cần phải đảm bảo an toàn của mình trước. Với những nhân tố không thể xác định được, càng cần phải cẩn thận hơn. Giải phong đôi điện diện tích cực kỳ rộng lớn, dù là trình độ của Tiêu Viêm hiện tại cũng mất hơn nửa giờ mới đến được trung tâm. Nơi đó có một ngọn núi hùng vĩ hiểm trở gọi là Lôi Sơn. Lôi Sơn cực kỳ cao, từ chân núi nhìn không thấy đỉnh núi, lưng núi bị tầng mây bao phủ. Mây mù này khác với các loại mây thường, bên trong mơ hồ hiện ra ánh lôi quang. Nhìn từ xa, ngọn núi như biển mây bao trùm, trông cực kỳ đồ sộ. Trong lòng thầm tán dương ngọn núi này, Tiêu Viêm nhanh chóng sải bước đến chân núi. Nhìn lên đỉnh núi, hắn nghĩ trên đó hẳn là phòng lôi đồng các. Phòng ngự nơi này chắc chắn rất nghiêm ngặt, có lẽ vì đại hội sắp bắt đầu nên càng cẩn trọng hơn. Trên bầu trời thỉnh thoảng có bóng người bằng đấu khí bay qua, bao trùm toàn bộ Lôi Sơn trong tầm mắt. Vì không muốn kinh động cường giả lôi các, Tiêu Viêm đương nhiên không thể bay vào. Dù từ chân núi lên đỉnh núi không ngắn, nhưng với sự kiên nhẫn hắn có thể làm được. Hắn nhập vào một đội ngũ đang tiến tới, rốt cuộc cũng đến điểm dừng. Phía trước có hai thạch đình được dựng bên sườn đảo, một cái dành cho thân sĩ đến xem đại hội, cái còn lại là nơi dừng chân cho cường giả trẻ tuổi tham gia thi đấu. Tại hai thạch đình đã có gần trăm đệ tử phong lửa các đứng gác, thần sắc lạnh lùng, trước người tỏa ra chút uy áp, không ai dám quấy rối. Trong số đó có hai lão giả, một nam một nữ, khiến cho ánh mắt Tiêu Viêm khẽ co lại. Đây chính là hai người từng đi cùng Phượng Thanh Nhi tới Thiên Mục Sơn. Hai người này thực lực không hề kém, không biết mặt nạ thay đổi dung mạo có thể qua được kiểm tra của họ không. Tiêu Viêm chợt nhíu mày. Không ngờ người dự thi lần này phải qua sự sàng lọc của hai vị trưởng lão Hỏa Mộc Đồng Các. Hai vị này tại Phong Lôi Các địa vị không thấp. Phong Lôi Các giờ này lựa chọn rất nghiêm khắc, dù nhìn thấy quả thật danh bất hư truyền. Em mà ta chỉ đến xem náo nhiệt, không cần thông qua họ xét duyệt. Lục Tiêu Viêm đang còn nhíu mày, phía trước có mấy người cúi đầu nói chuyện. Nghe vậy Tiêu Viêm âm thầm suy nghĩ, thì ra không phải ai cũng phải tiếp nhận thẩm tra của hai người đó. Quy củ của Phong Lôi Các ta, mọi người chắc cũng biết, nếu muốn tham gia đại hội, đầu tiên phải đạt tới tu vi đấu hoàng, thứ hai là dưới 30 tuổi, thứ ba là phải chống đỡ được lão phù năm hiệp. Nếu qua được ba điều kiện này thì mới có tư cách tham gia. Còn nếu chỉ đến xem náo nhiệt thì cứ theo sườn đảo phía bên trái mà đi lên núi. Khi đoàn người còn đang bàn luận, Hỏa trưởng lão áo đỏ đã thản nhiên nói. Lời vừa dứt khiến không ít người xôn xao. Nội việc thỏa mãn một trong ba điều kiện đã rất khó, huống chi là cả ba, thật đúng là khắc nghiệt mà. Vì điều kiện khắc khe như vậy, phần lớn người chọn đi theo sườn đảo bên trái. Tiêu Viêm sau khi chần chừ cũng chọn con đường này. Mục đích của hắn là tìm Phong Tôn Giả, chứ không có hứng thú ra tay tại Phong Lôi Cáp. Nếu bị nhận ra thì sẽ không kéo đến không ít phiền toái. Trong khi đa số đi bên trái, cũng có một số người trẻ tuổi tự cho mình có thực lực xông lên bên phải, nhưng không ai vượt qua. Hỏa trưởng lão chỉ cần phất tay là đẩy bay ra ngoài. Năm người đó tùy miễn cưỡng đạt chuẩn đấu hoàng, nhưng rõ ràng dựa vào đan dược hoặc kỳ bảo cưỡng ép lên, sức chiến đấu kém xa đấu hoàng chân chính. Hỏa Mộc chỉ vị trưởng lão không thèm để ý đến đám người yếu nhược này. Tiêu Viêm thấy vậy liền cười thầm, bước nhanh về phía sơn đạo bên trái. Chờ một chút. Vừa mới đặt chân lên sơn đạo, chưa kịp đi xa, Hỏa trưởng lão đột nhiên quay đầu lại, khẽ cau mày nhìn hắn. Nghe tiếng quát, bàn tay trong tay áo Tiêu Viêm siết chặt. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Hỏa trưởng lão. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt Tiêu Viêm, Hỏa trưởng lão thản nhiên. Ta thấy ngươi dường như đã tới tư cách tham gia, vì sao lại không thử? Lời vừa nói ra, vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm. Trước đó chưa ai vượt qua khảo hạch, mà người nhìn có vẻ bình thường trước mặt lại có thực lực như thế sao? Ta không có hứng thú với đại hội này, tới đây chỉ để tìm người thôi. Hắn cố ý áp giọng khàn khàn, nói xong thì cũng không để ý Hỏa trưởng lão mà xoay người bước đi, để lại phía sau một đám người trợn mắt há mồm. Cái tên này đúng là quá kiêu ngạo đi. Người phụ nữ bên cạnh liếc Hỏa trưởng lão rồi nhìn bóng dáng Tiêu Viêm cau mày. Người này có gì đó không đúng à? Không biết, ta chỉ thấy khi hắn bước vào thạch đạo, năng lượng hỏa thuộc tính thiên địa đột nhiên chấn động. Không hiểu tại sao, người này khiến ta có một cảm giác khó nói thành lời. Hỏa trưởng lão cau mày, cười khổ rồi thở dài. Hơn phần nửa là ảo giác thôi. Sơn đạo thật dài, nhìn qua giống như một con mãng xà khổng lồ uốn lượn dọc theo triển núi, cuối cùng biến mất vào tầng mây. Đứng tại nơi này khiến con người ta có cảm giác mình thật đúng là nhỏ bé. Tiêu Viêm không nhanh không chậm từng bước một đi lên đỉnh núi. Hai bên sơn đạo được phủ kín bởi những cây thân gỗ màu bạc, nhìn có chút kỳ dị. Từ trên xuống dưới không hề có cành lá, thẳng tắp như cột trụ. Càng khiến cho Tiêu Viêm kinh ngạc hơn nữa là những đại thụ màu bạc ấy tản ra lôi điện rất là nồng đậm. Nếu dùng linh hồn cảm ứng sẽ thấy lực lượng lôi điện không ngừng từ ngọn cây tràn ra rồi nhập vào biển mây xung quanh. Dừng bước quan sát, Tiêu Viêm trầm ngâm. Lôi sơn này, lực lượng phong lôi kinh khủng như thế hẳn có liên quan đến những cái cây này. Nhờ có chúng cung cấp lôi lực mà biển mây trên trời không tiêu tan. Nếu tu luyện công pháp lôi thuộc tính tại đây thì chẳng khác nào nằm chưa ăn thật. Hiệu quả tu luyện tăng lên rất nhiều đây. Phong lôi các tìm được địa phương này quả thật là kỳ diệu mà. Trong lòng tặc lưỡi khen ngợi, hắn bước tiếp. Đúng lúc đó thì một tiếng hạc thanh thúy vang lên. Mọi người liền thấy một con thất thải hạc thật lớn từ dưới núi bay vút lên, xuyên qua đám mây mù lên tận đỉnh núi. Thất thải hạc bự thật, ngồi trên đó hẳn là phượng tiểu thư của phong lôi các rồi. Tiếng bàn tán đầy hâm mộ vang lên liên tục trên sơn đạo. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn con hạc khổng lồ, nhưng ánh mắt gắt gao tập trung vào thân ảnh ngồi trên lưng. Bóng hình xinh đẹp thành thục và đoan trang kia đúng là Phượng Thanh Nhi. Con hạc lớn không dừng lại trước tiếng bàn tán, đôi cánh vỗ mạnh rồi biến mất vào tầng mây. Đợi cho đến khi cự hạc biến mất, Tiêu Viêm chậm rãi thu hồi ánh mắt, lông mày hơi cau lại. Nàng ta nhất định mang vật gì đó che đậy khí tức, nếu không làm sao có thể giấu được thực lực trước con mắt của hắn hôm nay. Xem ra nữ nhân này quả thật không hề đơn giản rồi. Nếu gặp phải Phượng Thanh Nhi, nhất định sẽ bị bại lộ. Tiêu Viêm lộ vẻ do dự khẽ lẩm bẩm. Những kẻ mà hắn nhìn không thấu mới là đáng sợ nhất. Ba người Đường Ưng, Vương Trần, Mộ Thanh Loan dù cũng rất mạnh và ẩn giấu thực lực, nhưng họ không khiến Tiêu Viêm cảm thấy nguy hiểm. Chỉ có Phượng Thanh Nhi mới làm hắn không thể nhìn thấu. Nếu ta đoán không sai, chỉ dựa trong đại hội tứ phương các lần này, người chiến thắng cuối cùng sẽ là nữ nhân này đó. Tiêu Viêm khẽ thở dài, dù ý nghĩ ấy không có căn cứ chính xác, nhưng lại có một loại cảm giác mơ hồ, khó có thể khiến hắn đưa ra phán đoán như vậy. Có lẽ vì phong lôi các mà hắn chưa từng có thiện cảm với Phượng Thanh Nhi. Dù dung mạo hay khí chất của nàng đều là hạng nhất, nhưng giữa họ từ đầu đã tồn tại khúc mắc. Vì vậy nếu nàng ta thắng cuộc, trong lòng hắn ít nhất cũng thấy khó chịu. Khẽ bĩu môi, Tiêu Viêm thầm hừ một tiếng, không đấn ná trên sườn đảo nữa. Hắn tăng tốc độ, càng lúc càng nhanh như hóa thành một đạo hắc tuyến đào vun vút về phía đỉnh núi. Lối sơn này tuy cao, nhưng với tốc độ hiện tại, chưa đến 10 phút, Tiêu Viêm đã lên tới đỉnh núi rồi. Vừa đặt chân lên đỉnh núi, một luồng âm thanh giống như ma âm lập tức truyền vào tai, khiến cho Tiêu Viêm suýt nữa choáng váng. Khi hồi phục lại, hắn vẫn còn sợ hãi. Vừa quay đầu, hắn liền trợn mắt há mồm khi thấy một biển người đông nghịt không thấy điểm cuối. Dù với tính cách của Tiêu Viêm, lúc này hắn cũng phải chết lặng. Trước đây hắn không nghĩ rằng tứ phương các đại hội lại hấp dẫn đến thế. Số người tụ tập về đây quả thật là điên cuồng. Ngần người một lát, Tiêu Viêm thở dài, rồi thân hình lay động, vút lên bộ cây cự mộc màu bạc. Trên những cái cây này đã có không ít người đứng, nên hành động của hắn cũng không khiến ai chú ý. Tầm nhìn từ đây, Tiêu Viêm có thể thấy toàn cảnh đỉnh Lôi Sơn. Hắn đang đứng ở một quảng trường, toàn bộ lát đá bằng chất liệu giống như là thân cây đại thụ kia. Ánh bạc có chút chói mắt, đôi chỗ còn gồ ghề, hẳn là nơi đệ tử phong lôi các luyện công. Toàn bộ đỉnh núi này nên nổi bật nhất là một tòa cự tháp màu bạc, cao ít nhất 3-40 trượng, rất hùng vĩ. Bên ngoài lôi quang lóe lên liên tục, đỉnh tháp chìm trong mây trông cực kỳ thần bí. Trên đỉnh núi còn có nhiều kiến trúc nhỏ hơn, hẳn là nơi ở của đệ tử. Ánh mắt của Tiêu Viêm đảo qua rồi dừng lại ở giữa quảng trường, nơi đặt vài chiếc ghế ở vị trí trang trọng. Xung quanh có một số đệ tử phong lôi các vẻ mặt lạnh lùng đứng thẳng lưng, toàn thân tản ra khí thế mạnh mẽ, rõ ràng không phải đệ tử bình thường. Hiện tại trên ghế vẫn chưa có ai ngồi, nhưng không cần kỹ cũng biết, đó là chỗ dành cho những người có địa vị cực kỳ cao trong tứ phương các. Thấy đại hội chưa bắt đầu, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Chưa được bao lâu, một tiếng chuông thanh thúy vang lên. Ngay sau đó từ đỉnh núi có vô số nhân ảnh xuất hiện, nhanh chóng tản ra, chiếm cứ các vị trí có thể quan sát toàn bộ xung quanh. Bất kỳ ai có hành động khác thường đều khó thoát khỏi nhãn pháp của bọn họ. Đệ tử phong lôi cáp quả nhiên được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tiếng chuông vừa mới vang lên, Tiêu Viêm mở mắt, liếc nhìn đám người nhanh chóng vào vị trí xung quanh, âm thầm tán thưởng một câu. Ngay lúc đó một tiếng sét vang lên, một luồng lôi điện chói mắt từ trong tầng mây mạnh mẽ xuyên phá mà ra, cường quang làm mọi người nhắm chặt mắt lại theo bản năng. Tiêu Viêm cũng nhào mắt nhìn đạo lôi điện khổng lồ, thấy trong đó có mấy thân ảnh chậm rãi hiện ra rồi ngồi lên những chiếc ghế làm bằng ngân mộc giữa quảng trường. Ánh mắt của Tiêu Viêm dừng lại ở một thân ảnh hiện lên tia lạnh lẽo, Phí Thiên. Khi mọi người mở mắt đã thấy bốn người ngồi sẵn, tiếng xôn xao kinh hãi vang lên liên tục. Phong đối khác bốn vị trưởng lão đều xuất hiện, vì ngồi giữa hẳn là lôi tôn giả trong truyền thuyết. Ngay vậy trong lòng Tiêu Viêm cũng dao động, ánh mắt của hắn liền nhìn vào người ở giữa. Người này thân hình cao lớn, nhìn không quá 40-50 tuổi, nhưng râu bạc trắng, trên người mặc áo bào màu bạc, trang cập hoa văn lôi điện, từ xa nhìn giống như vật sống không ngừng lưu chuyển, tạo ra lôi uy mơ hồ. Khí tức của người này có vẻ yếu hơn ba người còn lại, thậm chí rất là bình thường. Nhưng bằng cảm ứng linh hồn, Tiêu Viêm lại cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm tột độ. Ngay cả Phí Thiên cũng không tạo cho hắn cảm giác như vậy. Người đó là lôi tôn giả, ngoại các chủ của phong lôi các, quả nhiên là cực kỳ khủng bố. Tiêu Viêm khẽ thở ra, đây có lẽ là lần đầu hắn dùng bản thể gặp mặt chân chính một người cường giả đấu tôn. Trước đây tại hồn điện, hắn từng gặp đấu tôn áo tím kia, nhưng lúc đó chỉ là một luồng linh hồn lực lượng mà thôi. Khi Tiêu Viêm đang than thầm, thì một âm thanh xé gió vang lên trên đỉnh núi. Mọi người kinh ngạc thấy một thanh cự kiếm khổng lồ xuyên phá không trung, lóe lên rồi dừng lại giữa quảng trường. Ha ha ha ha, kiếm tôn giả lúc nào cũng tới sớm nhất. Thấy thanh cự kiếm, một số người áo bạc cùng với lôi tôn giả đứng dậy. Tiếng cười như sấm của lôi tôn giả vang vọng khắp đỉnh núi. Cự kiếm kia rung lên, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Hai thân ảnh hiện ra rồi hạ xuống khán đài. Một già một trẻ. Người trẻ là Đường Ưng của Vạn Kiếm Các. Lão già bên cạnh có thân hình thấp bé, mặc áo vải, nhìn không nổi bật. Nhưng ai cũng biết đó là một nhân vật đáng sợ cùng cấp với lôi tôn giả. Không ngờ kiếm tôn giả cũng vừa đến, xem ra những người đến sớm chỉ là tiền trạm, dưới mới là chính thức bắt đầu. Sự xuất hiện của kiếm tôn giả khiến bầu không khí quảng trường sôi động hẳn lên. Trước tiếng cười của lôi tôn giả, kiếm tôn giả không để ý, lão đảo mắt ngồi xuống ghế, Đường Ưng cung kính đứng phía sau. Kiếm đạo đầu vẫn giữ tính tình khó chịu như xưa, có phải vẫn còn ghi hận trận tỷ thí năm đó phải không? Ngay lúc kiếm tôn giả vừa ngồi xuống, một giọng âm trầm kèm tiếng cười quái dị vang lên. Hào quang đen tuyền lướt đến, xuất hiện giữa khán đài, không khách khí ngồi xuống. Người vừa đến là một lão giả mặt tái nhợt, mặc áo bào đen, ánh mắt âm u quỷ dị. Đứng sau lão là một thân ảnh quen thuộc, Vương Trần của Hoàng Tuyền Các. Năm đó ta vẫn khi kém với bại dưới tay của hắn, so với kẻ không đỡ nổi phong tôn giả trăm hiệp cũng còn như khá hơn. Người nói có phải không, Hoàng Tuyền tôn giả? Kiếm tôn giả liếc nhìn lão giả áo đen, thản nhiên nói. Lão giả áo đen nghe vậy sầm mặt xuống, định phản bác thì sắc mặt chợt biến, ánh mắt âm trầm nhìn lên bầu trời. Một âm thanh như rồng khiếu vang vọng. Lão già hòa này đến cũng nhanh thật đấy. Kiếm tôn giả cũng ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu nhìn lên không trung cười nhẹ.